Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong phòng vô cùng ăn ý, không một ai nói chuyện với Triệu Thù Nhiên, coi như không nhìn thấy cô ta. Mối quan hệ với bạn C5 ủng phòng của Triệu Thù Nhiên vẫn luôn không tốt. Cái tính tiểu thư của cô ta cũng bùng lên, cô ta cao ngạo vênh mặt, không để ý đến người khác, nhưng lại không biết rằng cô ta đã trở thành trò hề trong mắt người khác từ lâu rồi. Tuyết, tiếng còi bẩy ở dưới tầng lại vang lên một lần nữa. Hàn Giao vừa mới đi được một bước thì Triệu Thù Nhiên đã chạy qua trước mặt cô, còn hừ với cô M4 ột tiếng. Hàn Giao chẳng hiểu tiếng hừ đó là có ý gì nữa. Cô nhìn Trúc Quân Dương, cô ấy cũng bày ra vẻ mặt không hiểu. Quả nhiên, tính cách đại tiểu thư đúng là khó đoán. Tốc độ của Hàn Giao rất nhanh, lần này cô cũng đứng đó được một lúc thì đội ngũ mới tập hợp xong, quay về. Câu nói ấy của Giang Hàn khiến mọi người cúi gằm đầu xuống, chạy đi chạy về tổng cộng 5 lần. Cuối cùng Giang Hàn cũng không bắt mọi người làm lại nữa, nhưng mà cứ đứng như vậy, Giang Hàn không lên tiếng, Hà Tiêu Linh cũng không nói gì. Hai người họ cứ đứng đó, thi thoảng Hà Tiêu Linh lại viết gì đó lên bản danh sách trong tay cô ấy, hình như Hàn Giao loáng thoáng nhận ra điều gì. Trúc Quân Dương khẽ đụng vào tay Hàn Giao, đại Giao, cô nói xem giác quan có ý gì thế, tôi đoán là phải đứng nghiêm. E hèm, đang nhìn về phía này đấy. Giọng nói của Trương Lan Tiếu truyền tới. Hàn Giao vội vàng quay thẳng đầu lại, có điều đã bị nhìn thấy mất rồi. Cô dứt khoát không né ánh mắt đó nữa, đúng lúc đối mặt với Hà Tiêu Linh. Hà Tiêu Linh lại hơi sửng sốt, một giây sau mới lộ ra nụ cười đặc trưng của mình. Hàn Giao, quả nhiên, Hàn Giao lại bị chỉ đích danh. Có, cô đứng thẳng lưng, lớn tiếng đáp lại. Bước ra khỏi hàng, rõ, cô bước 2 bước tới trước mặt Hà Tiêu Linh, quay mặt về phía họ. Hàn Giao tuân lệnh quay người, đối diện ngay với Đại Lan. Đại Lan nhìn cô, còn cho cô một nụ cười an ủi. Hàn Giao sầm mặt lại, quay đi không nhìn cô ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người nhập ngũ, mọi người là quân nhân, vào doanh trại này tất cả đều phải đứng nghiêm. Quân nhân mà không biết đứng nghiêm hoặc không đứng đúng đều không phải quân nhân giỏi. Đứng nghiêm là mẹ của tất cả các động tác khác. Tầm quan trọng của điều này thì tôi không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ hộ khẩu lệnh Hàn Giao làm mẫu cho mọi người xem. Hàn Giao giật mình, Hà Tiêu Linh đi tới trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Sao hả, có vấn đề gì à? Báo cáo tôi chưa được học bao giờ, làm không tốt. Ôi trời ơi, thật đúng là cái gì cũng đổ lên đầu cô mà. Hàn Dạo lại thầm chửi trong lòng, vừa rồi chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao, tôi nói cô làm mẫu, chỗ nào không đúng tôi sẽ sửa cho cô, còn vấn đề gì nữa không? Báo cáo, hết rồi. Được tốt, vậy bây giờ tôi sẽ hộ khẩu lệnh, một lượt cứ làm theo. Rõ, Hàn Giao cắn răng, trả lời rất lớn, tiếng khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Nghe thấy giọng của Hàn Giao, trong mắt Giang Hàn hiện lên chút ý cười, là một người thú vị. Đây, Hà Tiêu Linh lườm Hàn Dạo một cái, lớn tiếng như vậy, sắp thủng màng nhĩ luôn rồi. Thế là không biết Hà Tiêu Linh lấy đâu ra một cái loa nhỏ, nói thẳng vào tại Hàn Giao. Ngay tức khắc giọng nói của Hà Tiêu Linh vang khắp sân huấn luyện. Đứng nghiêm còn được gọi là đứng quân đội, hai gót chân áp sát vào nhau trên một đường thẳng, hai mũi chân hướng ra phía ngoài tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc 60 độ, hai chân đứng thẳng, bụng hơi hóp, ngực ưỡn tự nhiên, thân trên thẳng, hơi nghiêng về phía trước, hai vai thăng bằng, hơi vươn về phía sau. Hai tay buông thẳng, ngón tay khép lại và cong tự nhiên, đầu ngón tay cái đặt vào đốt thứ hai của ngón tay trỏ, ngón tay giữa đặt đúng theo đường chỉ quần, đầu phải ngay, cổ phải thẳng, miệng phải khép, cằm hơi thu lại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Cách trương